Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 199, thần sứ giết thần sứ. Siêu, kỳ là sát tộc thí luyện giả phát hiện giữa không trung Tần Trường Phong về sau. Lập tức đưa tay một chỉ, chính là một đạo màu xanh bóng sắc quang mang phóng tới. Cái này hiển nhiên là một đạo uy lực không tầm thường. Hơn nữa công kích khoảng cách cực xa viễn trình kỹ năng. Một cái chớp mắt liền cực nhanh hơn 200 mét khoảng cách. Xuất tại ma thần trên thân. Một cái tản mát ra hư thối khí tức lỗ máu lập tức xuất hiện tại hắn phần cổ chếch xuống dưới địa. Phương, ma thần đầu tiên là khẽ giật mình. Tựa hồ không có làm rõ ràng phát sinh tình huống gì. Tùy theo liền phát ra chấn nộ gào thét. Không cần Tần Trường Phong phân phó, liền chấn động hai cánh lao xuống dưới. Chúng rồi vừa rồi kia một chỉ ma thần trước nay chưa từng có nóng nảy. Bởi vì đạo này lục quang chẳng những cho nó tạo thành 380 điểm cuối cùng tổn thương, lại còn có gia tăng gấp 5 lần cảm giác đau tác dụng. Cái này để nó thời điểm đều từ phần cổ lỗ máu bên trong cảm nhận được khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức, nếu không phải Tần Trường Phong trực tiếp dùng trị liệu nhẫn bắn xuyên qua một đạo trị liệu chi quang làm dịu, nó đoán chừng đã triệt để cuồng bạo. Ma thần tấn công cũng không thể công kích đến Lệ Tang. 7. Hắm đầu cường tráng người sói đứng tại trước người hắn. Từ dưới đất nhảy lên đem ma thần cản lại. Mặc dù có 3-4 người trực tiếp bị ma thần lợi chảo cùng răng nanh cho xé thành mảnh nhỏ, nhưng bọn hắn mục đích còn là đạt đến. Lệ Tang nhìn xem mười mấy mét ngoại ma thần trên lưng Tần Trường Phong khặc khặc cười lạnh nói. Các hạ không chào hỏi liền trực tiếp dò xét tin tức. Có vẻ như quá không mạo đi. Làm can, Tần Trường Phong nhướng mày. Một cái tay lấy ra một tấm lệnh bài. Một cái tay nắm vuốt Phật Châu vác tại sau lưng khiển trách. Nhìn thấy thượng quan còn không bái kiến. Lệ Tang nghe nói như thế, vốn muốn tại chỗ bộc phát. Nhưng nhìn thấy Tần Trường Phong lộ ra tới khối kia khắc lấy giám sát sứ 3 chữ lệnh bài về sau. Nhất thời giống ăn phải con ruồi ác tâm. Trong thông thiên tháp thí luyện giả cơ bản không có cái gì tôn ti phân biệt giàu nghèo. Nhưng đến rồi thế giới hiện thực, quân chức phẩm cấp chính là thân phận và địa vị. Đây là có chủ não học thuộc lòng thiết luật. Cho nên hiện tại Tần Trường Phong muốn hắn hành lễ. Thật là thiên kinh địa nghĩa. Hắn có thể không làm, nhưng lại không thể phản bác. Mặt mũi là ném mất định. Cái này phảng phất chính là quan hơn một cấp đè chết người chân thực khắc họa. Gặp Lệ Tang á khẩu không trả lời được dáng vẻ, Tần Trường Phong cười gằn một tiếng, vừa tiếp tục nói, ngươi vì bản thân riêng tư, âm thầm trợ giúp người sói trắng trợn giết chóc, đã vi phạm với thần sứ cấm luật, còn không nhận tội. Lệ Tang mặt vốn chính là màu xanh, lần này trực tiếp thanh đến phát tím. Thông thiên tháp hoàn toàn chính xác quy định hạ phàm thí luyện giả không cho phép trắng trợn giết chóc phàm giới sinh linh. Nhưng hắn có bát phẩm quân chức mang theo, lại là tại hoàn thành quân công nhiệm vụ, tự nhiên có biện pháp đánh gần cầu. Tỷ như xui khiến vốn là báo thù hấp huyết quỷ người sói phát động chiến tranh. Cứ như vậy, hắn đã cướp đoạt đến rồi chính mình cần hồn phách. Cũng sẽ không khiến cho chủ não trực tiếp trừng phạt. Nhưng nào nghĩ tới đột nhiên liền giết ra Tần Trường Phong người như vậy. Hơn nữa quân chức còn là so với hắn cao hơn tòng thất phẩm giám sát sứ. Chuyên môn chính là phụ trách giám sát bọn hắn những này tại phàm giới hoàn thành quân công nhiệm vụ thần sứ. Hắn đây coi như là trực tiếp đâm vào Tần Trường Phong trên họng súng. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Lệ Tang hít một hơi thật sâu về sau, ép buộc chính mình tỉnh táo lại hỏi. Tần Trường Phong trong mắt tinh quang lóe lên, một chỉ trong tay hắn màu đen phướn dài nói, đem thứ này cho ta, sau đó chính mình trở về, ta liền tạm thời không đem ngươi vi phạm lệnh cấm sự tình báo lên. Mặc dù giám sát phàm giới các lộ sứ giả là hắn chức trách, nhưng cụ thể lên hay không lên báo lại từ chính hắn đến quyết định. Trên thực tế, ngoại trừ không thể tiết lộ thông thiên tháp cùng tự thân thí luyện giả thân phận cái này hai đầu thiết luật bên ngoài, sự tình khác chủ não cũng sẽ không rõ chi tiết đều đi quản. Hơn nữa có một chút rất rõ ràng, đó chính là hắn chỗ tòa này thông thiên tháp mở ra không đến bao lâu, cho nên rất nhiều nơi cũng còn ở vào trống không trạng thái. Thí dụ như quân chức, dưới trạng thái bình thường Tần Trường Phong phát hiện vấn đề hẳn là hướng mình thượng cấp bẩm báo. Mà bây giờ cũng không phải là, hắn chỉ có thể trực tiếp hướng chủ não báo cáo. Có thể thấy được thượng tầng tuyệt đại bộ phận quân chức hiện tại chỉ sợ đều ở vào trống chỗ trạng thái. Lệ Tang khẽ giật mình, tùy theo lưu luyến không rời ngắm nhìn trong tay phướn dài về sau. Nói ra, có thể... Nhưng người muốn chính mình tới bắt. Tần Trường Phong không chậm trễ chút nào đi tới. Chờ Tần Trường Phong đến 5 mét bên trong về sau, Lệ Tang trong mắt hàn quang lóe lên. Nguyên bản hướng về phía trước đưa chờ Trường Phong tới bắt phướn dài một chỉ. Một mảnh màu đen bóng ma lập tức hướng hắn quấn đi qua. Nhắc nhở, người bị thí luyện giả số 469 kỹ năng thiên phú địa ngục huyễn công kích. Tinh thần đối kháng quyết định bên trong, ngươi cơ sở tinh thần 47, tổng tinh thần 157. Đối phương cơ sở tinh thần 150, tổng tinh thần 210. Đối kháng thất bại, ngươi lâm vào ảo giác địa ngục đệ nhất trọng cắt lưỡi địa ngục. Nhắc nhở, ngươi đem mỗi giây chịu đến 150 điểm tinh thần tổn thương. Cũng lâm vào trình độ nhất định tinh thần hỗn loạn trạng thái. Tiếp tục 3 phút đồng hồ, tổn thương hệ số 2, đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 7, nhắc nhở, ngươi mở ra thần thánh xá lợi kỹ năng chủ động phản âm. Mở ra một cái có thể chống đỡ ngăn cản 200 điểm chân thực tổn thương vòng bảo hộ. Địch nhân mỗi giây chịu đến 80 điểm tinh thần công kích. Tổn thương hệ số 1.5, thần thánh xá lợi kỹ năng bị động thủ phát động. Người bị hắc ám chủng loại tinh thần công kích giảm xuống 10%. Cơ sở ý chí phát động, người sở thụ tinh thần chủng loại công kích tổn thương giảm xuống 10%. Tiếp tục thời gian giảm bớt 10%. Nhắc nhở, giảm đi cơ sở tinh thần. Người mỗi giây cuối cùng chịu đến chân thực tinh thần tổn thương 73 điểm. Nếu không dùng tinh thần triệt tiêu, mỗi giây đem giảm bớt 146 điểm thương tổn. Nên trạng thái tiếp tục 9 giây. Không hề nghi ngờ là sát tộc Lệ Tang tinh thần công kích có thể nói kinh khủng tuyệt luân. Đạo này địa ngục huyễn vẻn vẹn đệ nhất trọng địa ngục. Liền có thể trực tiếp tại trong vòng 10 giây đánh giết đại bộ phận sĩ quan thí luyện giả. Phải biết tinh thần chủng loại cường hóa thí luyện giả vốn là phượng mao lân giác. Tại cấp thấp thí luyện giả bên trong, càng là cực ít có người sẽ cố ý phòng bị tinh thần chủng loại công kích. Bởi vì tổng cộng chỉ có nhiều như vậy vốn liếng, không có khả năng chu đáo. Cái này cũng tạo thành tinh thần chủng loại thí luyện giả tại giai đoạn trước đơn đấu năng lực cực kỳ đáng sợ hiện trạng. Bởi vì chẳng những phòng ngự tại tinh thần công kích trước mặt căn bản là không hề có tác dụng, chính là kim cương hộ thể chủ động giảm tổn thương đều mất linh. Có thể chống cự tinh thần công kích chỉ có tinh thần, nhất là cơ sở tinh thần, nếu không cũng chỉ có thể dùng sinh mệnh mạnh đỉnh. Tại mình ngã xuống phía trước đánh bại đối phương, Tần Trường Phong nếu không phải tại lần trước thí luyện vừa ý bên ngoài mở ra cơ sở ý chí, cũng đạt được một cái thần thánh xá lợi, lúc này cũng muốn run như cầy sấy. Dù vậy, triệt tiêu mất 200 điểm chân thực tinh thần tổn thương vòng bảo hộ về sau, 9 giây bên trong, hắn cũng phải bị 45-7 giờ chân thực tinh thần tổn thương chuyển hóa làm HP, chính là 91-4 điểm. nếu như là tại hắn tiến vào thiên long thế giới phía trước. Cái số này sẽ là 1530 điểm chân thực tinh thần tổn thương cùng 3060 điểm HP. Cái này số hiệu 469, so Tần Trường Phong trễ hơn 100 tên thí luyện giả. Chủng tộc đặc tính cùng thiên phú phối hợp, tuyệt đối là cao cấp nhất cấp bậc. Hắn có thể được xưng là cùng giai bên trong đỉnh cấp cường giả. Chỉ tiếc, hắn hôm nay gặp phải là Tần Trường Phong. Thương tổn như vậy còn uy hiếp không đến tính mạng của hắn. Đến mức tinh thần hỗn loạn trạng thái, cố ý chịu qua lệ quỷ tra tấn huấn luyện hắn. Thật đúng là không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng. Mặc dù hắn cảm giác chính mình phảng phất rơi vào trong địa ngục, bị khóa ở đồng trụ phía trên, có tiểu quỷ đến đẩy ra đến miệng của hắn, dùng kim sắt kẹp lấy đầu lưỡi, xinh xinh nhổ rồi, cũng không phải là một chút rút ra, mà là kéo dài, chậm rãi lôi kéo, kịch liệt đau nhức tựa như thủy triều mãnh liệt đánh tới. Nhưng hắn nhưng thủy chung có thể bảo trì một sợi thanh minh bất diệt. Hắn nhắm mắt lại, chỉ dựa vào trực giác kiểm soát thân thể. Đầu tiên là một đạo phi tiễn, thẳng đến lệ tang đầu lâu. Sau đó là đưa tay một trường, ba đạo hình rồng khí kình hợp nhất. Tiếng long ngâm to đến kinh người, giống như là có chân long muốn từ cửu thiên giáng lâm đồng dạng. Lúc này, khóe miệng của hắn thậm chí lộ ra ý cười. Hắn tại cao hứng, phảng phất đạt được nào đó dạng hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Lệ tang kinh hãi, thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thanh quang mịt mờ, lại bày biện ra hơi mờ hình. Là sát tộc vốn là quỷ tộc. Siêu, phi tiễn trực tiếp bắn trúng mi tâm, nhưng ở giữa gợn sóng khuếch tán. Phảng phất sóng nước tiếp nhận đá rơi đồng dạng, một tiễn này vậy mà chưa từng xuất hiện bạo kích, cái này chứng minh hắn một loại nào đó kỹ năng về sau. Đầu không còn là nhược điểm của hắn. Lệ tang mắt liếc nhật ký, phát hiện còn là giảm bớt hơn 400 điểm sinh mệnh. Phải biết hắn u linh trạng thái là có thể giảm bớt 30% đâm xuyên chủng loại tổn thương. Mà hắn sinh mệnh kỳ thật cũng không tính cao, thêm lên chỉ có hơn 1600 điểm. Nói cách khác, công kích như vậy hắn chỉ có thể tiếp nhận 4 lần. Mấu chốt nhất là, hắn tại nhật ký trông được đến đây con mẹ nó chính là cơ sở công kích. Địa ngục huyễn đệ nhị trọng tiễn đao địa ngục. Lệ tang cắn răng hô lên đến. Tay trái ném đi một cái trong nháy mắt khôi phục sinh mệnh đan dược vào trong miệng về sau. Trên tay phải màu đen phướn dài lần nữa một chỉ. Mảnh thứ hai màu đen bóng ma liền bao lấy Tần Trường Phong. Cùng lúc đó, trong tay hắn cờ đen bên trên cũng xuất hiện một đạo vết nứt. Hiển nhiên liên tục phát huy địa ngục huyễn. Đối với hắn phụ tải cũng phi thường lớn. Đạo thứ hai tinh thần công kích tới người, không phải từ tầng thứ nhất biến thành tầng thứ hai. Tại tầng thứ nhất địa ngục tiếp tục thời gian còn không có lúc kết thúc. Lại lần nữa xuất hiện một cái cầm đồng cắt tiểu quỷ. Bắt lấy Tần Trường Phong ngón tay liền bắt đầu cắt. Truyền thuyết tiễn đao địa ngục sẽ bị từng cây trừ ngón tay. Hơn nữa không phải một lần liền tận gốc cắt đi, mà là từ ngón tay bắt đầu từng tấc cắt. Tay đứt ruột sót phía dưới, kia thống khổ có thể nghĩ, hai loại kịch liệt đau nhức đồng thời đánh tới. Trong chớp nhoáng này Tần Trường Phong cũng không chịu nổi, xuất hiện một sát na triệt để hỗn độn, nhưng theo 1000 điểm sinh mệnh sói mòn, kim cương hộ thể bị động phát động, hết thảy mặt trái trạng thái toàn bộ giải trừ. Hắn liền trong nháy mắt từ địa ngục hoàn cảnh bên trong giải thoát. Đây không có khả năng. Lệ tang mở to mắt, diện mạo đều là khó có thể tin. Ngay sau đó hàng long tu di trưởng lực ra thân. Đạo thứ nhất kèm theo bạo kích đặc tính. Mặc dù không có phát động, nhưng vẫn đánh rớt hơn 300 sinh mệnh. Đạo thứ hai vẫn như cũ kèm theo bạo kích đặc tính. Vẫn là không có phát động. sinh mệnh lần nữa giảm bớt 300. Đạo thứ 3, gấp 2 bạo kích, cuối cùng tổn thương 900. Trực tiếp tiến vào sắp chết trạng thái. Bạo kích đặc tính chỗ đáng sợ ngay tại ở. Mặc dù công kích chỉ là gấp bội, nhưng lại chỉ tính toán một lần phòng ngự giảm tổn thương. Cho nên một khi xuất hiện bạo kích, chịu đến tổn thương muốn so trong tưởng tượng kinh khủng hơn nhiều. Lệ Tăng rốt cục hỏng mất, ném đi phướn dài, cầu khẩn nói, đại nhân, ta nhận thua, tha ta một lần. Tần Trường Phong đưa tay vung lên, một trường ngưng tụ hình rồng, đem mặt xanh nanh vàng quỷ đầu đánh bể, nhắc nhở xuất hiện, mang theo một thanh huyết sắc chìa khóa, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.